Mê muội ngung cửu, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, biệt thự cũng lên đèn. Vân Ngạn cúi đầu dịu dàng nói chuyện cùng người con gái, thỉnh thoảng lại phát ra những câu nói dễ thương. Em còn có yêu cầu gì về phòng ngủ chính nữa không? An Thính Miên nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô chỉ vào cuối giường rồi nói. Em đặt thêm một ghế sofa ở chỗ này được không? Vân Ngạn nhớn mày. Giọng điệu trịnh trọng, đây cũng là nhà của em. Em muốn đặt gì cũng được. Chỉ cần em cảm thấy thoải mái, xem ra là đồng ý rồi. Có lẽ chính An Thính Miên cũng không biết môi cô đang cong lên. Đến cả cách nói chuyện cũng xen lẫn ý cười. Em còn muốn cho một bồn tắm siêu lớn vào phòng tắm. Vừa rồi An Thính Miên đã theo Vân Ngạn nhìn sơ qua cả nhà. Thật ra cũng không thiếu đồ gì lắm, chẳng qua là trang trí hơi ít. Với lại An Thính Miên quen tắm có xà phòng. Cô phát hiện ở chung cư Ngô Giang hay biệt thự Thượng Giã cũng vậy. Đều không có bồn tắm. Đàn ông đều thích tắm đứng hả? Phòng để quần áo cũng khá lớn. Có thể thoải mái chứa quần áo của An Thính Miên. Thậm chí còn để được thêm rất nhiều trang phục ở trong nữa. Được, An Thính Miên đảo đôi mắt xinh xắn. Em còn muốn trồng thêm một vườn hoa ở ngoài nữa. Vân Ngạn tưởng tượng ra gì đó. Anh cười ôn hòa đáp. Được, em muốn treo một chiếc xích đu dây trong vườn hoa. Được, An Thính Miên có cảm giác dù cô nói gì thì anh cũng sẽ đáp là. Được, hết. An Thính Miên chớp mắt. Gian xảo nói, vậy bây giờ anh đưa em về được không? Vân Ngạn khựng lại. Không được, An Thính Miên bất mãn. Không lừa nổi Vân Ngạn. Cô mỉa mai, em còn tưởng em nói gì anh cũng bảo là. Được, cơ. Vân Ngạn nhìn cô giả vờ cáu kỉnh. Môi chậm rãi cong lên. Để xem tình hình thế nào đã. Xem tình hình gì mới được. Xem tình hình của em. Hà, An Thính Miên ngờ vực nhìn anh. Vân Ngạn đặt tay lên gáy cô, kéo cả người cô vào lòng mình. An Thính Miên bĩu môi chống tay lên ngực anh, không để anh thực hiện được ý đồ. Đừng quậy, anh đưa em xuống dưới. Để làm gì cơ? An Thính Miên chỉ cao 1m63, Vân Ngạn cao 1m87. Khoảng cách giữa hai người lại quá gần khiến An Thính Miên phải ngửa cổ để nhìn anh. Vân Ngạn xoa đầu An Thính Miên, cúi người nhìn đôi mắt sáng ngời của cô. Để mừng sinh nhật em, An Thính Miên cố gắng không chế miệng mình. Cô vờ ra vẻ, à, Vân Ngạn cũng không chấp nhặt. Anh nắm tay cô gái nhỏ xuống lầu. Cửa lớn mở ra, An Thính Miên nghi hoặc, chúng ta phải ra ngoài sao? Ừ, ở ngay trong vườn thôi. Vừa vào vườn, An Thính Miên lập tức nhìn thấy cả một tường hoa rosa, Eden. Mà cô thích nhất, An Thính Miên ngạc nhiên hô lên. Đây là, rosa, Eden, là một giống hoa hồng leo nên có thể tạo hình thành một bức tường. Giao, khó trách vừa rồi khi cô nói muốn trồng một tường hoa thì anh cười đầy ẩn ý như vậy. Hóa ra là đã có sẵn một tường hoa rồi, lại còn là rosa, Eden, cô thích nhất nữa chứ? Không thích à, thích chứ. Biết em thích nên tháng trước anh đã cố ý nhờ người ta trồng cho một tường đấy. An Thính Miên cứ tưởng anh thích nên mới trồng. Chẳng ngờ anh trồng là để dành riêng cho cô. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net, lần trước đi đồng thành. An Thính Miên có ở lại tại biệt thự của Vân Mộc. Lần đó cô đã nhìn thấy một tường hoa. Cứ hâm mộ mãi không thôi. Nhưng anh trai sẽ không cho cô trồng hoa ở nhà đâu. Cái con người không có chút tế bào tinh tế. Lãng mạn nào như anh ấy chẳng trách mãi mà không theo đuổi được chị dâu, đồng thành. Một thành phố ở tỉnh An Khánh, Trung Quốc. Nhưng bây giờ có một người đàn ông đặc biệt chỉ vì cô mà trồng cả một tường toàn loài hoa cô yêu nhất khiến nụ cười cứ treo mãi trên môi An Thính. Miên, cảm ơn anh. Ừ, đừng khách sáo. Vân Ngạn tỉnh bơ nhận lấy lời cảm ơn này. Có lẽ vì nụ cười của cô gái nhỏ quá cuốn hút khiến Vân Ngạn cũng bất giác nhoẻn miệng cười. Lại đây, còn gì nữa sao? Vân Ngạn không nói gì mà dẫn cô vào một sân cỏ trống. Bấy giờ An Thính Miên mới để ý trên mặt đất có vài chiếc pháo hoa. Định đốt pháo hoa sao? Đúng vậy, đêm về nước ấy, vốn dĩ An Nguyên cũng muốn đưa cô đi xem pháo hoa nở rộ ở ngoại thành. Nào ngờ anh trai không tới đón cô, người tới lại là Vân Ngạn. Mặc dù anh cũng đưa cô đi, nhưng đêm ấy cô không cẩn thận tưởng rượu là nước mà uống nhầm. Vừa bỏ lỡ màn pháo hoa linh đình còn trời xui đất khiến lên giường với Vân Ngạn. Anh, An Thính Miên vô thức nghĩ tới chuyện kia. Khuôn mặt từ từ ửng hồng. Mặc dù không được hoành tráng như chàng pháo hoa kia, nhưng anh có thể vì em mà đốt chàng pháo hoa chỉ thuộc về một mình em. Vân Ngạn còn nhớ rõ, mặc dù khi ấy cô gái nhỏ đã đau đến nỗi khóc sướt mướt. Đến cả đi ngủ cũng vẫn còn nước mắt trên mặt nhưng lại cứ mơ mơ màng màng lẩm bẩm. Không được xem pháo hoa. Mãi, trong chốc lát, đến Vân Ngạn cũng phải bật cười. Em đỏ mặt gì chứ? Anh, An Thính Miên nghẹn lời. Nếu nói ra thì cô bị lộ những suy nghĩ trong đầu mất. Xấu hổ quá, biết đâu người ta chỉ đơn giản là muốn đốt pháo hoa thì sao? Được rồi, cho em này. Vân Ngạn lấy từ áo blazer ra một chiếc bật lửa bằng kim loại. Đốt đi nào, An Thính Miên thoáng cái đã hào hứng hẳn. Cô cầm lấy bật lửa tiến về phía trước. Vân Ngạn giữ chặt cô. Anh buồn cười vì hành động trẻ con của cô nàng. Đừng gấp, anh dạy em đã. Dây dẫn bắt lửa. An Thính Miên vừa đứng lên thì lập tức theo quán tính kéo Vân Ngạn chạy ra cửa. Một luồng sáng xé gió lao thẳng lên bầu trời cao yên tĩnh rồi. Đoàn, pháo hoa nở rộ rực rỡ giữa đêm tối. An Thính Miên hưng phấn hét ầm lên. Vân Ngạn nhìn cô nàng nhảy nhót tưng bừng trước mặt. Anh mỉm cười, cô quá dễ thỏa mãn, cũng thật dễ vui vẻ. Bàn tay to ấm áp của Vân Ngạn che tay cô lại. Cô nàng khó hiểu xoay người lại nhìn anh, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên khuôn mặt cô. Vân Ngạn cảm thấy đây mới là báu vật tuyệt vời nhất cuộc đời của anh. Vân Ngạn không khỏi xúc động, anh nâng mặt cô lên. Nhân lúc cô còn hớt hải la lên thì hôn xuống đôi môi mềm mại thơm ngọt của cô. Mới đầu chỉ là nụ hôn thoáng qua, cô nàng lại lè lưỡi mềm liếm môi, không cẩn thận lướt qua khóe miệng anh khiến anh hơi ngừng lại. Sau đó anh nở một nụ cười rồi lại tiếp tục một nụ hôn sâu. Sau khi nụ hôn sâu nồng nhiệt kiểu Pháp kết thúc, An Thính Miên dựa vào lồng ngực vững chãi của anh mà thở hồng hộc. Anh nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu cô. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Hai người cùng an tĩnh nhìn màn pháo hoa sắp lụi tàn trên đường về. An Thính Miên tựa đầu vào cửa sổ không nói gì nhưng niềm vui trên mặt vẫn chưa phai nhạt. Một tay người đàn ông giữ tay lái, một tay vuốt ve đôi môi mỏng gợi cảm. Cô gái nhỏ nhìn thấy động tác của anh từ hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ thì càng thêm xấu hổ. Cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng ký túc xá. An Thính Miên cởi dây an toàn. Cô cầm chỗ tay cầm mở cửa thì phát hiện cửa không mở được. Đằng sau lại vang lên tiếng cười hờn dỗi. Mở ra, mở mà. Vân Ngạn vẫn bình thản, ung dung, vẻ mặt rất vô tội. An Thính Miên thử lại lần nữa. Vẫn không mở được. Không mở được à? Để anh xem thử. Vân Ngạn khom lưng về phía An Thính Miên nhưng tay không mở cửa xe mà nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh của cô nàng. Nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Tay An Thính Miên lập tức đỏ như sắp nhỏ máu. An Thính Miên che miệng. Sợ anh lại cắn cô. Chậc, che cái gì mà che? Có phải chưa hôn bao giờ đâu? An Thính Miên chừng anh, nhưng cũng chẳng mang tính sát thương chút nào. Cạch, một tiếng, cửa xe mở ra. An Thính Miên muốn chạy trốn nhưng không sao xoay chuyển được, Vân Ngạn vẫn đang nắm cằm cô. Không hôn tạm biệt một cái sao, không mà. Sao cái người này lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Được rồi, giọng điệu rất tiếc nuối. Tiếc cái gì cơ chứ? Vân Ngạn cũng không làm khó cô nữa. Dù sao đêm nay với anh như vậy cũng đủ rồi. Vân Ngạn thả cô đi. Nhớ xem em có thích quà anh tặng không nhé. Với lại, ngủ sớm chút. Vâng, lần này An Thính Miên dễ dàng tránh khỏi tay anh. Cô liền ôm quà chạy xuống xe về ký túc xá như thể đang trốn anh. Vân Ngạn nhìn theo cô về tới tòa ký túc xá rồi mới lái xe rời đi. Trong thang máy, cô nàng vuốt ve khóe môi. Dường như trên mặt cô vẫn còn vương độ ấm của người đàn ông. An Thính Miên lắc đầu muốn xóa đi những hình ảnh mờ ám nào đó. Nhưng có lẽ là hơi thở anh để lại còn quá mạnh mẽ. Đến tận bây giờ An Thính Miên vẫn có cảm giác như trên người cô vẫn còn lưu lại hương thơm mát lạnh của anh sau khi về phòng ngủ. Bạn cùng phòng lại tiếp tục tổ chức sinh nhật cho cô. Cả mấy người đều vui vẻ hát ca khúc. Chúc mừng sinh nhật, ăn xong bánh kem, An Thính Miên mở xong quà của bạn bè và bạn cùng phòng thì bữa tiệc mừng này mới xem như kết thúc. 11 giờ rưỡi tối, khi bạn cùng phòng đã ngủ hết thì An Thính Miên mới mở túi quà của Vân Ngạn ra. Trong túi quà là hai chiếc hộp. An Thính Miên khó hiểu. Cô mở trước một hộp, phát hiện trong đó là một đôi hoa tai đá quý màu tím thiết kế rất đẹp. Trông không già chút nào mà ngược lại còn rất trẻ trung. An Thính Miên đặt đôi hoa tai xuống, mở chiếc hộp thứ hai ra. Vừa mở ra, đồ vật bên trong lập tức khiến cô hoảng hốt mãi. Cô cau mày, trong chốc lát vẫn không biết nên làm gì bây giờ. Tác giả có lời muốn nói. Tặng gì thế nhỉ? Hôm nay ông An vẫn không cần mặt mũi cho lắm. Cảm ơn các bạn đã đọc. Cách chương.